càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điều hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn hòa, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếc đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chúng đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Chờ mong đến kiếp nào.